Thì thưa Đức cha Phêrô, quý cha và quý thầy, đúng giờ này 2 giờ chiều cách đây đúng 5 năm, ngày 29 tháng 3 năm 2014, con đang có một cuộc nói chuyện với Đức Tổng giám mục Leopoldo Gieli. Và trong cuộc nói chuyện này thì Ngài hỏi con, Đức anh cha Francisco đã có ý chọn cha là giám mục phụ tá của giáo phận Long Xuyên, cha có đồng ý không? Câu chuyện là như thế này. Sáng hôm 29 tháng 3 vào lúc 7 giờ thì Ngài gọi điện cho con, Ngài hỏi con câu này. Và con bất ngờ, cho dù đã có nhiều tin đồn trước đó, con cũng chưa biết phải trả lời như thế nào cho phải phép. Thì Ngài thấy con ngập ngừng, thì Ngài nói rằng là nếu cha cần suy nghĩ thì tôi để chiều sẽ gọi lại cho cha. Thì con xin thôi chiều Đức cha gọi lại cho con cần suy nghĩ và cầu nguyện thêm. Và chính vì thế mà ngày hẹn 2 giờ chiều hôm nay tôi sẽ gọi lại cho Đức cha. 1 giờ 30 con vào trong nhà nguyện của dự tu trước mẹ Maria cầu nguyện. Và khi Ngài gọi điện cho con thì con dùng lời của Đức Mẹ trả lời với Thiên Thần truyền tin để xin vâng như ý định của Thiên Chúa. Chính vì thế mà con coi giờ đây hiện diện ở đây với linh mục đoàn của giáo phận Mẹ Thái Bình để chia sẻ cái bài cuối cùng tự hủy để đừng đánh mất chính mình là môn đệ Chúa yêu, như là con nói với chính mình. Và đồng thời xin được chia sẻ với Đức Cha và quý cha để chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi chúng ta đang đi đến kết thúc của tuần tĩnh tâm. Và đặc biệt con xin Đức Cha, Phêrô cũng như quý cha, quý thầy cùng với con lấy lời của Đức Mẹ để tạ ơn Chúa về hồng ân Chúa đã thương tuyển chọn con cách đây đúng 5 năm. Và con đã sử dụng lời xin vâng của Đức Mẹ để trả lời cho vị đại diện của Tòa Thánh. Và chính vì thế mà trước khi bước vào cái bài chia sẻ cuối cùng, con xin mời Đức Cha, mời quý cha, quý quý thầy, chúng ta đứng hát bài Linh Hồn Tôi Lời Khen Chúa để cùng nhau chúng ta tạ ơn Chúa qua lời kinh của Mẹ Maria. Baby.